Nghịch Thiên Hành tập 292. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ mọi người xung quanh đều chấn động, sau đó rơi vào trầm tư. Hắc Phu Hộ nói, cách này không tệ, nếu mở lại phong vân bảng chỉ chiến, chắc chắn còn kịch liệt hơn lần trước. Chúng ta cũng sẽ hiểu rõ thêm về cường giả trong thiên hạ, thậm chí có thể chiêu mộ họ. Đúng thế, việc này tốt nhưng không nên vội vàng, đợi thời cơ chín muồi rồi mở cũng chưa muộn. Công Dương Chính Kỳ khẽ gật đầu. Vi Thành nói, chỉ cần nắm được Thất Đại Tông Phái và Thập Đại Vũ Đế, lại chiêu mộ các hào kiệt, thiên hạ sẽ ổn định. Sau đó liên thủ với Hóa Thần Hải, chia làm hai đường. Một đường trấn áp yêu tộc, đoạt Hỗn Thiên Nghi. Một đường bao vây tiêu trừ Nguyệt Đồng. Sau khi giải quyết yêu tộc và Nguyệt Đồng, sẽ bàn với Hải Hoàng Ba Long chuyện của ma chủ. Nếu hải tộc chịu xuất lực thì tốt, nếu không cũng không sao, lực lượng của chúng ta đủ để trấn áp rồi. Hắn nói một cách liền mạch, liếc nhìn Công Dương Chính Kỳ đầy khinh miệt, cười nhạo. Thật ra mọi phiền toái trong thiên hạ đều do Chính Kỳ đại nhân gây nên. Mọi người trầm ngâm, không thể không thừa nhận lời của Vi Thành có lý. Công Dương Chính Kỳ không để ý lời trầm trọng ấy, trầm giọng nói. Phương án của Vi Thành đại nhân đích xác có trật tự rõ ràng, có thể thử một lần. Nhưng thế sự vô thường, e rằng sẽ không thuận lợi như vậy đâu. Vi Thành nghe vậy thì nói, điều đó là tất nhiên, kế hoạch của ta không phải bất biến, phải linh hoạt tùy thời. Nhưng cốt lõi là từng bước thúc đẩy, không ngừng tăng cường lực lượng và kiểm soát thiên hạ. Như vậy mới ứng phó được với biến động. Thường Ngô Khung lại nói, Vi Thành nói rất có lý, ta đồng ý. Công Dương Chính Kỳ nhìn sang Hắc Vũ Hộ và Tiết Đình Ngữ. Còn các ngươi thì sao? Hắc Vũ Hộ nói, cách này cũng ổn đấy, nhưng không nên quá cứng rắn, nên mềm mỏng thì hơn. Công Dương Chính Kỳ gật đầu. Những người kia đều là tuyệt thế cường giả, nếu xử lý mà không khéo, dễ phản tác dụng, ta sẽ cân nhắc cẩn thận hơn. Hắc Vũ Hộ nói, như vậy thì tốt, ta cũng không còn lo gì. Sau khi xuất quan, sẽ bắt đầu tổ chức nhận thủ, chuẩn bị lần hai bao vây Nguyệt Đồng. Việc này mong Chính Kỳ đại nhân hỗ trợ cho một tay. Công Dương Chính Kỳ nói, tất nhiên rồi, Nguyệt Đồng là kẻ thù chung của nhân tộc. Ngoài thánh vực, các thế lực khác cũng nên góp sức. Hắc Vũ Hộ đại nhân yên tâm tĩnh dưỡng, việc tổ chức nhận thủ cứ giao cho ta. Hắc Vũ Hộ vui mừng nói, vậy thì làm phiền rồi. Ánh sáng màu xanh trên bàn đá bỗng chuyển sang màu đỏ, dần đậm lên. Công Dương Chính Kỳ nói, trận pháp đã tới cực hạn, ba vị mau đi. Nếu có biến cố, ta sẽ triệu tập lại, tạm thời cứ theo nghị quyết hôm nay mà làm. Hắn đánh ra một đạo quyết ấn vào trận pháp. Ngay lập tức hồng quang bốc lên, bàn đá từ từ chìm xuống, quang ảnh của nhóm người Vi Thành lóe lên rồi biến mất. Toàn bộ đại điện thoáng chốc trở nên tối đi không ít, khôi phục lại vẻ bình tĩnh và nghiêm nghị như trước. Công Dương Chính Kỳ nói, các người cũng lùi xuống đi, các ty phải đồng tâm hiệp lực, đồng thời hội nghị hôm nay tuyệt đối không được tiết lộ dù chỉ một phần. Nếu ai vi phạm sẽ bị xử theo tội nặng, tuyệt đối không khoan dung đâu. Vâng. Mọi người đồng thanh đáp lời rồi bắt đầu rời đi. Thương Cô Khung cũng đứng dậy bước ra ngoài. Công Dương Chính Kỳ hơi nhắm mắt lại, lên tiếng. Thương Cô Khung đại nhân. Thương Cô Khung dừng bước xoay người lại. Chính Kỳ đại nhân có chuyện gì? Công Dương Chính Kỳ chậm rãi nói. Lúc trước, Cổ Phi Dương chết là ngoài ý muốn thật sao? Thương Cô Khung trầm ngâm giây lát, nhẹ giọng đáp. Hẳn là vậy, ai biết được chứ? Sắc mặt của Công Dương Chính Kỳ biến đổi, ánh lên vẻ giận dữ. Vậy bây giờ ngươi định xử lý quan hệ với Lý Vân Tiêu như thế nào? Hắn nói tiếp, cứ theo nghị sự khi nãy, nếu có thể xử lý ôn hòa thì càng tốt. Công Dương Chính Kỳ mặt mày u ám. Hiện tại Lý Vân Tiêu hầu như có dính líu đến tất cả mọi chuyện, động đến hắn là sẽ kéo theo toàn cục, đại nhân nhất định phải xử lý cho cẩn thận. Thương Cô Khung đáp, ta sẽ lưu ý tối đa, ngay cả ta cũng không muốn dây vào tiền điền đó. Vừa dứt lời, hắn xoay người rời đi. Công Dương Chính Kỳ nhìn theo bóng lưng của hắn khuất dần nơi cửa đại điện. ánh mắt đầy sự lo lắng. Đại nhân đang lo điều gì? Trong đại điện chỉ còn một người, chính là Tiêu Bẩn Úy. Công Xương Chính Kỳ nói, lo rất nhiều chuyện, nhưng lo nhất là việc của ma chủ. Tiêu Bẩn Úy, từ hôm nay, lực lượng thủ vệ thánh vực phải nâng lên mức cao nhất. Ngoài việc quản lý nghiêm ngặt, việc kiểm tra người ngoài cũng phải kỹ càng tuyệt đối. Tuyệt đối không để bất kỳ kẻ khả nghi nào xâm nhập vào. Vâng, thưa đại nhân. Tiêu Bẩn Úy trầm giọng nói, nhưng hiện tại nâng thủ vị lên mức tối cao, liệu có quá đáng không? Công Dương Chính Kỳ lạnh lùng đáp, tuyệt đối không quá đâu. Tiêu Bẩn Úy nhíu mày, đại nhân lo ma chủ tấn công, chuyện đó không thể xảy ra mà. Công Dương Chính Kỳ lại nói, hiện tại ma chủ chỉ mới ở trạng thái phần thân, nhưng thực lực cực kỳ mạnh. Hắn muốn công phá Lam Tuyết Thánh Thành là điều không thể. Ta muốn người nâng lực thủ vệ lên cực điểm, chủ yếu là để bảo vệ Linh Hoa Diệu Cảnh thôi. Linh Hoa Diệu Cảnh? Tiêu Bẩn Úy kinh ngạc. Đó không phải nơi vị đại nhân kia đang ở sao? Với thực lực của vị ấy... Công Dương Chính Kỳ nghe vậy thì ngắt lời. Thực lực của hắn ta rất yên tâm, nhưng bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ta không ngại nói thật với ngươi. Ngươi có biết tại sao những người phong ấn ma chủ lại lập thánh vực ngay tại Lam Tuyết Thánh Thành không? Bởi vì dưới thánh thành này có phong ấn một phần thân của ma chủ. Tiêu Bẩn Úy giật mình kinh hãi. Chẳng lẽ phong ấn chi địa nằm ngay trong Linh Hoa Diệu Cảnh? Công Dương Chính Kỳ gật đầu. Đúng vậy. Từ giờ trở đi, Linh Hoa Diệu Cảnh tuyệt đối không cho bất kỳ ai ra vào. Bất kể là ai, đều phải có lệnh của ta. Một khi có tình huống khẩn cấp, người có quyền trực tiếp cắt đứt kết nối giữa Linh Hoa Diệu Cảnh và thánh vực để nó rơi vào hư vô. Chỉ cần giữ được phần thân này, ma chủ vĩnh viễn không thể khôi phục chân thân. Tiêu Bẩn Úy nghiêm nghị, nhận thức rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Trên bầu trời Lam Tuyết Thánh Thành, mây ngũ sắc rực rỡ, ánh sáng chiếu khắp muôn trượng. Trúc Sở đứng lơ lửng giữa không trung, thấy Thương Ngô Khung từ đại điện bước ra thì ánh mắt sáng rực, vội vàng bay tới. Sư tôn. Thương Ngô Khung khẽ đáp, trên mặt không biểu lộ gì, thản nhiên bước đi phía trước, mỗi bước độ 10 trượng. Trúc Sở muốn nói lại thôi, cẩn thận theo sau. Đột nhiên Thương Ngô Khung khẽ ư một tiếng dừng bước. Một đạo ngây hồng bằng ngọc lưu ly từ trong bầy bay tới, như một sợi dây nhỏ từ từ hạ xuống trước mặt hắn. Biến hóa dần thành một hư ảnh mơ hồ, ngồi xếp bằng, chớp mắt liền mở mắt. Thương Ngô Khung nhìn người kia. Tỷ Đình Ngữ, có chuyện gì? Hình chiếu của Tỷ Đình Ngữ có chút bất định, dường như dùng đại thần thông mới hiện thần được. Ta cần gặp Lý Vân Tiêu, người hãy đưa hắn đến chỗ ta. Thường Ngô Khung nhíu mày, có chuyện gì? Tiêu Đình Ngữ đáp, luân hồi đại chuyển bàn. Thường Ngô Khung lại hỏi, chẳng lẽ đại chuyển bàn gặp vấn đề? Tiêu Đình Ngữ khép hở hai mắt không trả lời, như đang chờ hắn đáp. Thường Ngô Khung nói, Lý Vân Tiêu có mạng thánh khí, lại còn đi cùng Diệp Phàm, người đang giữ cửu đỉnh chỉ chủ. Hắn đúng là người thích hợp nhất hiện nay để nghiên cứu về thánh khí. Ta đồng ý sẽ cố gắng đưa hắn đến. Nhưng tính cách hắn ra sao, người cũng biết rồi. Nếu không mời được, ta sẽ đích thân bắt. Trong mắt của hắn lóe lên tia sáng lạnh. Tiêu Đình Ngữ khẽ đáp, sau đó niệm chú. Chiếu hình lập tức tan biến, không còn dấu vết. Thương Ngô Khung đứng trên không trung như đang suy tư. Ánh mắt nhìn mây trời cuộn cuộn không dứt, dáng vẻ trầm ngâm. Chú Sở. Hắn đột nhiên gọi. À, sư tôn có chuyện gì? Chú Sở tâm trạng rối bời, bị gọi bất ngờ thì giật mình, vội cúi người đáp. Người từng gặp Lý Vân Tiêu, cảm thấy thế nào? Thương Ngô Khung nhẹ giọng hỏi. Chú Sở trong lòng run lên, có chút lo lắng. Hắn ngông cuồng, không có ai ra gì, tự cao tự đại. Hơn nữa cái gì? Thương Ngô Khung hỏi tiếp. Hơn nữa thực lực kinh người. Sư tôn, hắn thật sự là cổ phi dương sao? Chú Sở cẩn thận hỏi, không dám ngẩng đầu, nhưng trán và tay trái rịn mồ hôi. Thương Ngô Khung gật đầu, 100% xác định, cổ phi dương còn sống, thật sự khiến ta bất ngờ. Lúc ta nghe tin, căn bản không tin nổi, đúng là thế sự khó lường, người tính không bằng trời tính. Sư tôn định làm gì? Sắc mặt của Chú Sở tái nhợt, nhớ lại chuyện ở Tân Duyên Thành, chính mình lại dám trêu vào sát tình như vậy. Không chỉ suýt chết, mấy ngày qua còn nghĩ cách báo thù. Giờ nghĩ lại chỉ mong hắn quên chuyện đó, đừng đến tìm mình mà trả thù là mừng lắm rồi. Thương cô không thở dài, ta sẽ đến Linh Hoa Diệu Cảnh tìm lão quái kia bàn chuyện. Hắn đang định rời đi thì đột nhiên giơ tay chụp về phía không trung. Một đạo bạch quang tụ thành ngọc bài, trên đó có ánh sáng lấp lánh, chớp mắt đã biến mất. Hắn cau mày, ánh mắt nhìn về phía một tòa thiền điện ở xa xa, hừ lạnh một tiếng rồi đổi hướng đi về phía đó. Trong lòng của Chu Sở đầy nghi hoặc, theo ánh mắt của Thương Ngô Khung nhìn lại, thiền điện kia chính là nơi Vi Thành tu luyện. Là người gọi ta tới. Hai người bay xuống, trước đại điện có một người đang đứng. Thương Ngô Khung liếc nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói: đại nhân nói quá lời rồi, tại hạ là mời, nào dám gọi, mời đại nhân vào điện nói chuyện. Người nọ chính là La Tinh, một trong bốn cường giả cửu tinh đỉnh phong dưới trướng của Vi Thành. Ba người còn lại đã tử trận tại Hồng Nguyệt Thành, chỉ còn mình hắn may mắn sống sót. Ba người bước chân vào trong điện, lập tức một đạo quang mang hiện lên, cấm chế khởi động, hoàn toàn cách ly với bên ngoài. La Tinh cười mà nói: Thương Ngô Khung đại nhân vẫn là thần long thấy đầu không thấy đuôi, hôm nay được gặp, La Tinh cảm thấy thật vinh hạnh. Thương Ngô Khung lạnh nhạt đáp: có chuyện gì thì nói thẳng ra, không có thì ta đi đây. La Tinh lúng túng đổ mồ hôi, cuối cùng mới lên tiếng: vậy tại hạ xin vào thẳng vấn đề nhé, không biết đại nhân định xử lý Lý Vân Tiêu như thế nào? Thương Ngô Khung liếc nhìn hắn lại nói: người mời ta đến hơn phân nửa là theo lệnh của Vi Thanh, tự nhiên là theo như nghị sự vừa rồi, cố gắng chịu an hắn. Vậy sao? Đại nhân thật sự định như vậy à? Khóe miệng của La Tinh mỉm cười, Thương Ngô Khung ánh mắt lạnh đi, nội tâm cực kỳ khó chịu với nụ cười kia, lạnh giọng nói: người đang thăm dò ta sao? Một luồng uy áp chợt bộc phát từ trên người hắn, rồi ầm một tiếng ép tới. La Tinh chợt kinh hãi, lập tức lùi lại. Nhưng uy áp này trong nháy mắt đã ập đến, hắn vội vàng hóa trưởng phổ ra phía trước. La Tinh chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, lực lượng trong khoảnh khắc bị phá vỡ, cả người bị chấn bay ra ngoài, đập mạch vào một cây cột lớn, thạch tay cứng như thép nát vụn đầy đất. La Tinh gắng gượng đứng dậy, phun ra một ngụm máu tươi. Đại nhân, người... Hắn giận dữ không thôi, trong mắt còn có chút sợ hãi. Thường Ngô Khung sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói: người tính là thứ gì, cũng dám thăm dò ta, có lời gì thì để Vi Thành tự đến gặp ta. La Tinh ngây người ra tại chỗ, mặt đầy phẫn hận, nhưng không dám ngăn trở. Đột nhiên bốn phía đại điện sáng rực lên, vô số vạch sắc huỳnh quang tụ lại, ngưng tụ thành một thân ảnh cao lớn khoảng 8 trượng, lưng hùm vai gấu. Chính là côn nô của Vi Thanh, hai mắt nhắm nghiền, ở mi tâm còn hiện lên một dấu ấn màu vàng. Sau đó côn nô mở mắt, một đạo hàn quang chiếu xuống nhìn thẳng Thương Ngô Khung. Thương Ngô Khung ngẩng đầu đối diện, lạnh nhạt nói: địch thần đến à? Côn nô trầm giọng quát, lộ rõ vẻ giận dữ: ngươi không biết thần thông thân ngoại hóa thân của ta tiêu hao cực lớn sao? Vượt rồi công dương chính kỷ triệu hoán, ta đã tiêu hao đại lượng chân nguyên rồi. Thương Ngô Khung nói: nếu vậy thì nên nói cho ngắn gọn, chớ dài dòng. Côn đồ đáp: được, ta chỉ hỏi ngươi định xử lý Lý Vân Tiêu thế nào. Thương Ngô Khung ngạc nhiên: kỳ quái thật, vì sao ai cũng quan tâm chuyện này, thậm chí còn hơn cả ta. Côn đồ cười lạnh: ngươi nghĩ sao? Không nói Lý Vân Tiêu kiếp trước là Cổ Phi Dương, vốn là nhân vật tuyệt thế, chỉ cần hành động là đủ khiến thiên hạ chú ý. Chỉ đương tình thế hiện tại, hắn liên quan đến hầu hết mọi sự kiện, đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Tuy ta không tin vào mệnh số, nhưng thiên đạo có quy luật, hắn chính là nhân vật then chốt của thời đại này. Thường Ngô Khung lại nói tiếp: nghe nói ta cũng thấy có lý, vậy chỉ có thể như trước, dùng chính sách mềm dẻo thử chịu an. Chịu an đấy à? Côn đồ cúi đầu, hai mắt như đào nhìn chằm chằm Thương Ngô Khung, từng chữ lạnh lùng phát ra: ta hỏi người nhá, Cổ Phi Dương chết thật sự là ngoài ý muốn sao? Chu Sở và La Tinh đều giật mình, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Chuyện cơ mật như vậy họ chưa từng nghĩ tới. Thương Ngô Khung thản nhiên nói: dĩ nhiên là ngoài ý muốn. Cổ Phi Dương chết ở Thiên Đãng Sơn Mạch, nơi đó người cũng biết, chẳng lẽ còn có ai đủ bản lĩnh mai phục hắn tại đó sao? Côn Đồ cười lạnh: Thiên Đăng Sơn Mạch là nơi táng thiên, dù mang ý nghĩa là thiên cũng phải diệt. Cô Phi Dương không có việc gì lại đến đó làm gì? Đừng quanh co với ta. Thiên hạ này kẻ điên không hề ít, nhưng hắn không phải người không có đầu óc. Thương Ngô Khung nhớ mày chậm rãi nói, khó nói, vì sao hắn đến đó có lẽ chỉ mình hắn biết. Cô Nô Dần thu nét cười, mặt không biểu tình. Đã như vậy thì không còn gì để nói, tự cầu phúc đi. Trên trán của hắn hiện lên ánh sáng, hóa thành một đóa hoa nhỏ, thân thể dần dần mở đi. Gương mặt của Thương Ngô Khung thoáng co giật, đột nhiên hỏi, nếu Cổ Phi Dương chết không phải chuyện ngoài ý muốn, vì Thành đại nhân muốn xử lý thế nào? Khóe miệng của Côn Đô hiện lên nụ cười nhạt, tiện tay chụp một cái. Ở nóc đại điện có một thành án, phía trên đặt nhiều ngọc giản, một chiếc bay tới rơi vào tay Côn Đô. Hắn đặt nó lên trán, lạc ấn thần thức vào trong. Có vẻ là vì Thành đã gần kiệt sức, thân thể Côn Đô mở đi nhanh chóng. Trước khi tiêu tan, hắn run cổ tay, ném ngọc giản ra ngoài. Thường Ngô Khung chộp lấy, Côn Đô đã biến mất. Hắn đặt ngọc giản lên trán, dùng thần thức quét qua, sắc mặt biến đổi liên tục rồi trở lại bình thường. Một tiếng hừ nhẹ vang lên, ngọc giản lập tức hóa thành tro bụi, tan biến trong không trung. Đi thôi. Hắn khẽ gọi một tiếng, liền dẫn Chu Sở rời đi. La Tinh nhìn tro bụi dưới đất, sắc mặt trầm ngâm, rồi quay người rời khỏi đại điện. Sư tôn, không biết vị Thanh đại nhân nói gì. Trên bầu trời thánh vực, Chu Sở đi sau lưng Thương Ngô Khung, rốt cuộc không nhịn được mà hỏi. Thương Ngô Khung nhàn nhạt đáp, không có gì tốt. Chu Sở nghe xong thấy lòng nặng trĩu, biết là câu trả lời này, thà hắn không hỏi còn hơn. Hắn tiếp tục hỏi, chúng ta còn đến Linh Hoa Diệu Cảnh không? Đi, đương nhiên là phải đi. Thương Ngô Khung đáp, dưới chân hắn tăng tốc vận thần thông, từ một bước mười trượng thành trăm trượng, ngàn trượng, cuối cùng trực tiếp xúc địa thành thốn. Thân ảnh trong nháy mắt đã thuấn tức tiền lý. Cùng lúc đó, tại một nơi nào đó ở Bắc Vực, một ngọn núi cao sừng sững giữa mây trời như cột trụ chống trời, đứng vững giữa dãy núi Phổ Tận. Lấy ngọn núi kia làm trung tâm, linh khí tràn ngập như mây trắng chậm rãi lan tỏa. Trong dãy núi thỉnh thoảng có khí tức cường đại phát ra, rất nhiều yêu thú cao dài phân bố xung quanh để tu luyện. Một vùng sơn lâm hiểm trở, hiếm có dấu tích con người. Trên sườn núi mây mù bao phủ, vô số phòng ốc và nhà dân trải rộng, còn có ruộng tốt, dược điền, cửa hàng, đường xá, trà lâu, tửu lâu, nhìn qua giống như một thành phố phồn hoa. Trong một đại điện trên đỉnh núi, một nam tử mặc áo xanh chậm rãi thở dài, từ từ mở mắt. Trán của hắn đấm tấm mồ hôi, sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng trong mắt lại ánh lên tinh quang, mơ hồ có kim sắc lôi đỉnh chớp động. Vị Thành đại nhân thế nào rồi? Bên cạnh hắn, một lão già râu quai nón lên tiếng hỏi, ánh mắt đầy nghi hoặc. Vị Thanh chỉnh đại trường bào, uống một ngụm trà, thong thả nói, Công Dương Chính Kỳ tìm ta bàn chuyện không có gì quan trọng. Lão già hỏi, thì ra là Công Dương Chính Kỳ đại nhân triệu kiến, không biết vị Thành đại nhân có nhắc đến chuyện của Long Gia không? Vị Thành đáp, chuyện của người không có gì trở ngại, yên tâm đi. Lão già kia mừng rỡ vội khom người, đã tạm vị Thành đại nhân đã thành toàn. Vị Thành đưa tay đỡ lão dậy, không cần đa lễ, ta và ngươi đều vì lợi ích tương đồng, làm theo nhu cầu thôi. Hiện nay thiên hạ rung chuyển, Long Thiên Biểu đã chết, Long gia cần một gia chủ như ngươi. Điều đó không chỉ có lợi cho Long gia, mà còn rất quan trọng đối với thiên hạ. Lão già kia vội nói, vị Thành đại nhân nói rất đúng, đợi ta trở thành gia chủ Long gia, nhất định sẽ tôn đại nhân làm chủ, dốc sức vì sự ổn định của thiên hạ. Vị Thành gật đầu vui vẻ, thật đáng quý khi người có được trí tuệ như vậy, ta thay mặt thiên hạ cảm ơn người trước. Lão già kia nói, đây là gia phả phân chia của gia tộc, sau khi lên vị trí, ta sẽ lập tức bắt tay thực hiện, chọn người theo ý đại nhân để tiến hành thí nghiệm chiết xuất huyết mạch. Vị Thành gật đầu, việc này phải thận trọng, tránh gây ra chỉ trích và bất mãn. Dù sao thì xác suất thành công cũng không cao, hy sinh lại rất lớn. Không có hy sinh thì sao có được trần quý? Lão già cười lạnh, nếu xác suất thành công cao, thập giai thần huyết chẳng phải đã trở thành của rẻ sao? Còn gì là quý giá nữa? Người làm đại sự không để tâm tiểu tiết, Long Gia ta hoàn toàn có thể chấp nhận hy sinh ấy. Hơn nữa thất bại chưa chắc đã phù dụng, có thể hóa thành quỷ tu la cũng là chuyện tốt. Vi Thành nói, người nghĩ được như vậy là tốt nhất. Chỉ mong những người còn lại trong Long Gia cũng có cùng suy nghĩ như ngươi. Lão già kia lạnh lùng nói, đại nhân yên tâm, nếu có kẻ hồ đồ ngu xuẩn, lão phù sẽ khiến bọn họ tỉnh ngộ. Hơn đến việc này vốn bắt đầu từ tay Long Thiên Miểu, ta chẳng có lý do gì mà dừng lại. Dù đối phó với Long Gia hay toàn bộ thiên phú giới đều có ý nghĩa phi phạm. Vi Thành gật đầu nói, đúng vậy, tinh luyện chân linh huyết mạch có lẽ là con đường hữu hiệu nhất để thành thần trong thiên hạ. Lão già kia tiếp lời, đại nhân làm vậy cũng vì toàn thiên hạ suy nghĩ mà thôi. Dịch Hồng Minh ta nhất định sẽ dẫn dắt Long Gia theo đại nhân. Chỉ có điều lệnh bài trưởng môn của Long Gia, trong tộc vẫn còn không ít người bảo thủ, chỉ nhận lệnh bài không nhận người. Vi Thành nhớ mày, chuyện này thì ta hiểu. Nếu người ra tay giết chết Vi Nghê để đoạt lệnh bài, sẽ khiến cho nội bộ Long Gia phản kháng. Dù có trấn áp được thì cũng ảnh hưởng đến sự ổn định của Long Gia. Lệnh bài đó cứ giao cho ta xử lý. Đa tạ đại nhân. Dịch Hồng Minh vô cùng vui mừng. Lệnh bài trưởng môn và chuyện Long Thiên Biểu trước khi chết truyền ngôi là cây gai trong lòng hắn. Nếu không xử lý ổn thỏa, dù hắn có mạnh mẽ lên ngôi thì cũng phải chịu áp lực, khó mà thực sự hiệu lệnh toàn tổng. Ngoài lệnh bài ra, cô nàng Phi Nghê kia cũng không thể để sống, bằng không sẽ là tai họa ngập. Trong mắt của Dịch Hồng Minh lóe lên sát khí mãnh liệt, đồng tử dần đỏ ửng. Vi Thành nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ xử lý ổn thỏa mà. Phía trước hai người đột nhiên lóe lên một luồng ánh sáng, một nam tử hiện thân quỳ một gối xuống. Vi Thành đại nhân, Dịch đại nhân, tất cả trưởng lão, hộ pháp và bảy thiếu chủ đã đến đầy đủ rồi. Toàn thân của Dịch Hồng Minh run lên, một nỗi hừng phấn khó tả trào dâng. Hắn cười lớn, đều đã tới, lão phù chuẩn bị đã lâu, hôm nay là ngày Long Gia bước lên đỉnh cao. Trong mắt của Vi Thành cũng lóe lên hàn quang, tất cả tiến hành theo kế hoạch, đi thôi Dịch đại trưởng môn. Ngay khi Vi Thanh và Dịch Hồng Minh mưu tính chuyện Long Gia, tại Lam Tuyết Thánh Thành, Thường Ngô Khung và Chu Sở cũng bước vào linh hoa diệu cảnh. Bốn phía tràn ngập kỳ hoa dị thảo, ngoài linh khí kinh người còn có một cảm giác cổ quái, như thể bước vào một trận pháp nào đó. Chu Sở nhìn quanh ngạc nhiên nói, đây là linh hoa diệu cảnh sao? Tuy đã nghe qua nhưng không biết làm sao để vào được. Thường Ngô Khung đáp, may mà người không biết, nếu mà mỗi xông vào hơn phần nửa lão quái sẽ biết giết người. Chu Sở hoảng hốt, sư tôn, Nhâm Hề Mân đại nhân rốt cuộc là thần thánh phương nào, có phải là người của thánh vực không? Thường Ngô Khung cười hằng hắc, nói chung hắn xem như người của thánh vực, nhưng rất ít người chỉ huy được hắn. Tuy linh hoa diệu cảnh nằm trong Lam Tuyết Thánh Thành, nhưng lại làm một không gian độc lập. Hắn được xem là người đứng đầu linh hoa diệu cảnh và rất thích thân phận đó. Chu Sở chợt kinh ngạc, lên hàm mệnh lệnh của sư tôn và các chép chính khác hắn cũng không nghe sao? Thường Ngô Khung đáp, nếu phù hợp thì nghe, bằng không thì không. Chu Sở lặng thinh. Thường Ngô Khung mỉm cười lớn tiếng gọi, Nhâm Hề Mân, ta đến thăm người đây. Thanh âm lạnh lẽ vang vọng trong diệu cảnh như gió xuân lướt qua, tất cả kỳ hoa dị thảo thoáng chập chờn, hương thơm lan tỏa khắp nơi. Không chỉ có như vậy, hoa cỏ rừng được biến đổi không ngừng di chuyển vị trí. Trận lực từ bốn phương tám hướng thẩm thấu đến như sóng biển trùng trùng áp tới hai người. Chu Sở kinh hãi, với tu vi của hắn mà vẫn khó chống lại khí tức này, nhưng vì đứng sau lưng Thương Ngô Khung nên không hề hoảng loạn. Quả nhiên Thương Ngô Khung nhẹ nhàng cười, vươn tay ra phía trước. Một đạo kết giới rộng vài trượng lập tức hiện ra, tất cả uy áp biến mất. Vào đi. Trên bầu trời vang lên một giọng nói, sau đó toàn bộ linh hoa quay về vị trí cũ, như thể chưa từng biến hóa. Hương thơm nhẹ nhẹ cùng tinh khí nồng đậm tràn ngập, phảng phất tất cả chỉ là ảo giác. Thương Ngô Khung nhẹ nhàng bước đi, thoáng chốc đã vượt qua khoảng cách. Phía trước hiện lên một tòa lầu các tinh xảo, y lại nhảy một bước liền tiến vào bên trong. Trong một gian phòng khách trang nhã, trống trải và tĩnh lặng, chỉ có hai cái bồ đoàn đặt trên mặt đất. Thường Ngô Khung đi tới, trực tiếp ngồi xếp bằng trên một cái bồ đoàn. Chu Sương ngồi phía sau. Nói đi, tới tìm ta có chuyện gì? Giọng nói bàn nãy vang lên. Trên bồ đoàn đối diện Thương Ngô Khung, từng đợt hát quang chớp động. Một cái bóng màu đen không ngừng sinh trưởng, cuối cùng hóa thành hình người, hoàn toàn không thể nhận ra dung mạo. Thương Ngô Khung lại nói, Cổ Phi Dương chưa chết. Cái bóng ấy khựng lại một chút, sau đó hừ lạnh. Chưa chết thì đã sao? Nói với ta làm gì? Thương Ngô Khung mỉm cười. Nhâm Hề Mân, việc lúc trước người ít nhiều cũng có phần đấy. Cái bóng màu đen chấn động một chút, lạnh lùng nói. Ta chẳng qua chỉ giúp ngươi một tay, huống chi ta cũng không có ý định nhằm vào Cổ Phi Dương. Cho dù có liên quan đến ta, cũng chỉ là bị mọi người lợi dụng. Thương Ngô Khung khẽ cười. Sao vậy? Ngươi sợ à? Sợ. Cái bóng kia cười lớn. Lão Phu chẳng qua không muốn vô duyên vô cớ thành người gánh chịu tiếng xấu. Nếu ta thực sự làm, tuyệt đối sẽ không phủ nhận. Lùi một bước mà nói, thì cho dù Cổ Phi Dương thực sự tới tìm ta, ngươi cho rằng ta sẽ sợ hắn sao? Phong Hạo Vũ Đế trong mắt của người khác có lẽ như thần, nhưng trong mắt của Lão Phu chỉ là con kiến hôi thôi. Thương Ngô Khung cười nhẹ. Ta đương nhiên biết thực lực của ngươi. Kỳ thực ta tới đây không chỉ vì chuyện của Cổ Phi Dương, mà còn vì ma chủ nữa. Tục truyền tất cả phong ấn ma chủ đều đã được mở ra rồi. Cái bóng kia run lên, lắc lư kịch liệt. Tất cả phong ấn ư, người chắc chứ? Thương Ngô Khung nói. Không sai. Hiện tại Cung Dương Chính Kỳ đang rất lo lắng về việc này. Toàn bộ thánh vực sợ không ai hiểu rõ về ma chủ hơn ngươi. Ta muốn nghe ý kiến của ngươi. Cái bóng kia nói. Ma chủ bị trấn áp không biết bao nhiêu vạn năm. Cho dù giải phong, thực lực cũng không thể mạnh như xưa. Không đáng lo. Muốn chi đạo phong ấn cuối cùng có lão phù trấn thủ, càng không cần phải lo. Thường Cô Khung lại hỏi. Gần đây phong ấn có biến hóa gì không? Biến hóa? Cái bóng kia trầm tư, không thấy có gì khác thường. Thường Cô Khung nói. Vậy thì tốt. Hiện tại là thời kỳ đặc biệt, ta khuyên ngươi đừng động vào phong ấn nữa, tốt nhất là gia cố thêm một chút. Ta tự biết chừng mực của ta, ngươi không phải nhắc khéo. Cái bóng kia hừ nhẹ, giọng đầy khinh thường. Thương Ngô Khung gật đầu. Ngươi đã chắc chắn như vậy thì ta yên tâm. Chuyện của Cổ Phi Dương ta sẽ cố gắng xử lý. Nếu thực sự đến mức không thể cứu vãn, mong ngươi ra tay giúp ta một lần. Cái bóng kia ngạc nhiên. Ô, Cổ Phi Dương hiện tại lợi hại đến mức khiến cho cả ngươi cũng phải kiêng dè à? Thương Ngô Khung cười nói. Nguyên do trong đó rất phức tạp, nhất thời khó có thể nói rõ. Ta sợ là ngươi cũng không đủ kiên nhẫn để nghe đâu. Cái bóng kia cười khẩy. Quả thực ta không có kiên nhẫn, nhưng đây mới là mục đích chính người tới, đúng không? Thương Ngô Khung khẽ cười. Mục đích thì rất nhiều, khó phần chủ thứ. Ta hiểu rồi. Nếu không tổn hại đến lợi ích của ta sẽ chú ý giúp ngươi. Cái bóng thản nhiên đáp. Nếu ngươi không còn chuyện gì nữa thì mời rời đi đi, ta thứ lỗi khẩu tiễn. Được, quả nhiên là thẳng thắn. Thương Ngô Khung tỏ vẻ hài lòng, đứng dậy cáo từ. Vậy thì tùy ý ngươi, ta không quấy rầy nữa. Hắn phất tay áo, cùng Chu Sở rời đi. Vài bước đã ra khỏi diệu cảnh, biến mất trên bầu trời làm tuyết thánh thành. Cái bóng nhìn theo hai người, đột nhiên run rẩy, rồi bắt đầu kịch liệt lắc lư. Tiếng kêu thống khổ vang lên từ miệng cái bóng, từ bốn phương tám hướng, quang mang phóng tới. Trong nháy mắt tràn vào thân thể hắn, dần dần hiện ra chân thân. Một gương mặt già nua hiện ra, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt đầy những nếp nhăn như khe rãnh, lộ rõ dấu tích của năm tháng. Nhâm Hề Mân rên rỉ, thân thể không ngừng bay lên, đảo quanh trên mặt đất, co quắp dữ dội. Sai rồi, ta sai rồi, van cầu người tha cho ta. Hắn liên tục rên rỉ, trong mắt tràn đầy thống khổ, mồ hôi to như hạt đậu lăn dài trên má, toàn thân run rẩy. Sai rồi à, người nói với ta làm gì? Trước người của Nhâm Hề Mân đột nhiên bốc lên lượng lớn hắc khí, ngưng tụ phía trên đại sảnh không tan, cuồn cuộn không dứt. Trong hắc khí dần dần hiện ra một thân ảnh. Hắn vùng tay, lập tức toàn bộ hắc khí bị hút vào cơ thể, quét sạch không còn. Cơn thống khổ của Nhâm Hề Mân dần biến mất, nhưng cả người vẫn quỳ rạp trên mặt đất. Ánh mắt đầy sợ hãi, nhìn người kia lộ vẻ phức tạp. Người đó cười khinh miệt, hừ lạnh. Muốn thôn phệ và hấp thu bổn tọa để tu luyện ma khu vô thượng, đây chính là kết cục của ngươi. Nhâm Hề Mân từ dưới đất bỏ dậy, sợ hãi nói: Đế giả, ta biết sai rồi, ngươi sao lại làm vậy? Nam tử trẻ tuổi kia chính là đế giả. Khóe miệng của hắn nhếch lên nụ cười tà ác. Bây giờ mới biết sai, ngươi nói xem, sở dĩ bổn tọa không giết ngươi là vì ngươi còn có chút thực lực, là một nhân tài có thể dùng được. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn làm man đô cho ta, không chỉ giữ được mạng, còn có thể đạt được lực lượng cường đại hơn. Man đô, không được, tuyệt đối không được. Nhâm Hề Mân hoảng sợ thét lên. Như vậy ta chẳng khác nào sống không bằng chết. Bắt một sư phạm nhập thánh cường giả là ma chôn nô cho ngươi, ngươi quá đáng quá rồi. Thiết, ta nhổ vào. Đế giả phun nước bọt khinh bỉ nói: Người từng làm man đô của ta đều là tồn tại thân cảnh, loại phế vật như ngươi đến cả tư cách liếm giải cũng không có, giờ còn dám lớn tiếng à? Sắc mặt của hắn lạnh xuống, thân ảnh lóe lên, lập tức hóa thành bộ đạo hắc quang, trong chớp mắt nhập vào cơ thể Nhâm Hề Mân. Nhâm Hề Mân kêu thảm thiết, đau đớn lăn lộn dưới đất, không ngừng rên rỉ: Đại nhân xin tha cho ta, ta là cường giả một đời, sao có thể làm nô tỳ được? Cứu mạng, cứu mạng. Cũng được, xem ngươi thời đại cũ còn là nhân vật số 1 số 2, ta nâng ngươi một chút, cho ngươi làm ma phó của bổn tọa, cho ngươi 3 hơi thở để suy nghĩ. Giọng của đế giả lạnh như băng vang lên trong cơ thể hắn. Nhâm Hề Mân đau nhức đến mức toàn thân run rẩy. Nỗi thống khổ này không chỉ đến từ lục phủ ngũ tạng mà còn lan khắp cốt thủy kinh mạch, thậm chí từng lỗ chân lông và cả linh hồn đều chìm trong đau đớn. Cả đời này của hắn chưa từng nghĩ có thể bị giày vò đến mức thê thảm như vậy. Ta khuất phục, ta đồng ý với ngươi. Ôi ôi. Nhâm Hề Mân nước mắt giàn giụa, giống như một lão nhân trăm tuổi, cơ thể co quắp trên mặt đất trông vô cùng thê lương. Bớt làm ra vẻ đáng thương trước mặt bổn tọa đi. Ta nói cho người biết, đây chính là phúc của ngươi. Một đường lớn ma khí từ trong cơ thể hắn tuôn ra, thoáng cái ngưng tụ thành hình dáng của đế giả, lạnh lùng nói: Hơn nữa đây là do ngươi gieo gió gặt bão chứ? Ai bảo ngươi nảy sinh tâm tư với bổn tọa, còn lớn mật luyện hóa ta? Không ngờ trong cơ thể người tích trữ lượng lớn ma nguyên, tất cả đều thuộc về ta. Đúng là nguồn sức mạnh khiến người ta hoài niệm. Nhâm Hề Mân run rẩy quỳ trên mặt đất, không dám nói gì, vừa lòng nước mắt. Trước đây hắn tiềm tù trong linh hoa diệu cảnh, vì phát hiện nơi này có ma chủ bị phong ấn, hắn tìm cách mở ra một khe hở để ma khí rò rỉ ra rồi hấp thu luyện hóa. Tích lũy hơn 10 năm, ma công đã đạt đến trình độ rất mạnh. Nhưng điều khiến cho hắn phiền não là phong ấn ma chủ đời đầy dường như có linh tính, liên tục tự chữa lành vết rách. Mỗi lần mở khe, lực lượng tiêu hao đều tăng gấp bội, khiến sau này ma khí rỉ ra trở nên vô cùng ít ỏi, khiến cho hắn cực kỳ khổ sở. Khi ma công ngừng tiến triển, ma thể chưa rèn luyện đủ, đế giả lại đột nhập vào linh hoa diệu cảnh, bị hắn bắt gặp. Với tu vi của ma công, hắn lập tức nhận ra công pháp của đế giả cùng tông cùng nguyên lại sở hữu lượng lớn ma nguyên. Bây giờ vui mừng quá đỗi, hắn không phân biệt đúng sai, liền lập tức luyện hóa đế giả, hút ma nguyên tinh thuần vào cơ thể. Không ngờ đối phương lại là phần thân của ma chủ, ý chí chưa hề chết. Kết quả không những đế giả không chết mà còn nuốt chửng toàn bộ ma nguyên. Hắn tích lũy mấy chục năm, đồng thời gieo vào ma chủng trong có thể ăn mòn thân thể hắn. Lục phủ ngũ tạng đau nhức, rồi lan ra tứ chi bách hải, cuối cùng xâm nhập cả hồn phách, đau đớn đến mức khó có thể chịu đựng. Buông linh đại thức hải ra để ma chủng của ta nhập vào, như vậy thì ngươi sẽ nhận được sức mạnh vô tận, trở thành tồn tại vô thượng vinh quang. Đế giả lạnh lùng nói. Toàn thân của Nhâm Hề Mân run lẩy bẩy. Hắn biết dù khó kháng cự, ma chủng sớm muộn cũng sẽ lan đến linh đại thức hải, chỉ khiến đau đớn kéo dài thêm mà thôi. Trong cơn tuyệt vọng, hắn từ bỏ kháng cự, để cho ma chủng lan ra trong cơ thể, cuối cùng tiến nhập linh đại thức hải. Nhâm Hề Mân bật lên từ mặt đất, ôm đầu đau đớn kêu to, đầu như muốn nổ tung ra. Đế giả cười lạnh, đây là quá trình tất yếu, không trải qua mưa gió sao thấy được cầu vồng. Chút khổ sở này mà cũng không chịu nổi thì làm sao xứng làm người hầu của ta. Tiếng rên của Nhâm Hề Mân còn lớn hơn trước đây, nhưng khí tức trên người không ngừng tăng lên. Sợi tóc bạc trắng dần dần biến thành màu đen, Nếp nhăn trên mặt cũng mờ dần, sắc sẽ trở nên sáng bóng. Trên bầu trời ngàn dặm, một đoàn ánh sáng vàng như là kim loại nóng chảy, không ngừng chuyển động trên không trung. Đột nhiên phía trước hội tụ ánh sáng bảy màu, hóa thành từng vòng sáng. Bên trong từ từ mở ra một con mắt. Con người có hai màu đỏ và đen, xung quanh đầy phù hiệu cổ quái. Con mắt đó chớp nhẹ, ánh sáng vàng lập tức bị một lực lượng hút lại, hóa thành từng luồng sáng bị hút vào bên trong. Phù hiệu quanh nhãn cầu dưới tác động của kim quang không ngừng vỡ nát. Con mắt như đau đớn rung động mấy lần trên không trung. Sau đó toàn bộ con mắt hóa thành màu vàng, bắn ra vạn đạo quang mang. Nhưng chỉ trong chớp mắt, mí mắt khép lại, kim quang biến mất, khôi phục lại như cũ. Lý Vân Tiêu hiện thân, lấy tay che mắt, từ khe tay chảy ra tiền huyết. Vân Tiêu ca ca, máu kia. Một thân ảnh áo trắng xuất hiện, chính là Thủy Tiên, vẻ mặt đầy hoảng sợ và lo lắng nhìn hắn. Không sao đâu. Lý Vân Tiêu bình thản nói, sau đó giơ tay lên, trong mắt như biển máu trông có phần đáng sợ. Kim linh chi khí quá cường đại, hơn nữa công pháp tiểu luân chuyển tam diệu pháp linh mục không hoàn chỉnh. Dù ta đã suy diễn rất nhiều, nhưng vẫn chưa thể bước vào tầng thứ tư. Thủy Tiên vội nói, không vượt qua được thì đừng cố ép buộc, chỉ bằng tu luyện chân thực chi nhãn của gia tộc ta đi. Lý Vân Tiểu lắc đầu. Chân thực chi nhãn cần phải hoàn toàn dung hợp huyết mạch ba gia, từ đó diễn sinh thiên phú thần thông, không phải luyện đạt được. Có tiểu luân chuyển tam diệu pháp linh mục, dường như là tổng cương của tất cả linh mục thuật. Trước đây ta vô tình nhìn thấy thiên đồng thuật ngũ thức trong Lăng Hoàn Thiên, giờ nghĩ lại cũng là diễn sinh từ diệu pháp linh mục này mà ra. Thủy Tiên khổ sở nói, dù thuật đó có lợi hại, nhưng tu không được thì có ích gì, miễn cưỡng tu luyện sẽ có hại. Vân Tiểu ca ca, đừng quên, đừng luyện nữa được không? Lý Vân Tiểu thấy nàng cầu khẩn như vậy, lòng mềm nhũn, an ủi nói, yên tâm đi, ta tự biết chừng mực, tuyệt đối không để bản thân cái được không bù đắp nổi cái mất đâu. Vân Tiểu ca ca nói là chắc chắn rồi. Thủy Tiên nghiêm túc nói. Lý Vân Tiểu không nhịn được cười, ta khi nào mà nó không giữ lời chứ? Thủy Tiên vui mừng vỗ tay, vậy thì tốt, ta yên tâm rồi. Lý Vân Tiêu cười khổ. Được rồi, người mau đi tu luyện đi. Hiện tại đến gần thiên lĩnh, ta ra ngoài xem tình hình một chút. Thủy Tiên vội kéo tay hắn. Ta cũng muốn ra ngoài. Vân Tiêu ca ca, dẫn ta đi theo có được không? Lý Vân Tiêu nói. Người cứ yên tâm tu luyện. Mau luyện hóa vật kia cho xong. Khi đó thiên hạ đâu cũng có thể đi được. Vừa nghe vậy Thủy Tiên nói. Ta đã rất nỗ lực, gấp trăm lần khi còn ở Hải Lâm. Nhưng tu luyện cũng gần, cần nghỉ ngơi chứ. Lý Vân Tiểu im lặng, nhìn nàng đáng thương, cuối cùng nói, được rồi, người theo ta ra ngoài đi. Hai người hóa thành bạch quang biến mất trong giới thần bi. Sau một khắc, kim quang rực rỡ, hai người xuất hiện trên cửu đỉnh chỉ chủ. Thủy Tiên muội tử, sao muội cũng ra đây? Phi Nghe xoay người, lại nhắm mắt cười hỏi. Phi Nghe tỉ tỉ. Thủy Tiên liền bước tới, kéo tay Phi Nghe, vẻ mặt vui mừng nói, ta bảo Vân Tiêu ca ca thả ta ra nghỉ một chút, cả ngày tu luyện bên trong ta cũng sắp buồn chết rồi. Tuy hai người không ưa nhau, nhưng sau trận chiến ở Hồng Nguyệt Thành, họ như bạn sinh tử, quan hệ vô cùng tốt. Hơn nữa cả hai dường như rất ăn ý, đều dành trọn tình cảm cho Lý Vân Tiêu. Phi Nghe mỉm cười, vậy thì tốt, sắp tên lòng ra ở Thiên Lĩnh, ta sẽ dẫn muội đi dạo. Tốt. Thủy Tiên vui mừng nhảy cẫng lên, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài chiến hạm, nơi núi non trùng điệp, rồi kéo Phi Nghe trò chuyện không ngớt. Lý Vân Tiêu im lặng quan sát, rồi quay sang Diệp Phàm nói, sắp tới Long Gia, cửu đỉnh chi chu cứ bay như vậy, có gây chú ý không? Diệp Phàm đáp, Vân Tiêu đại ca yên tâm, Phi Nghe tỷ tỷ đã báo trước cho ta phạm vi đại khái. Khi đến nơi, ta sẽ để chiến hạm ẩn vào hư không, không ai phát hiện ra đâu. Lý Vân Tiêu gật đầu, như vậy cũng tốt. Rất mong chờ Tu La Hải đấy. Không Mục Kiệt đang ngồi xếp bằng gần đó bỗng mở mắt. Hai đường tinh quang bắn ra từ đôi mắt hắn. Cầm mồm, đừng nhắc đến hai chữ Tu La trước mặt ta. Nếu không lòng giả sẽ trở thành tử địa của người đấy. Phi Nghe đang đùa dẫn với Thủy Tiên điền biến sắc. Ánh mắt sắc lạnh quét tới. Toàn thân bốc lên hỏa diễm ngút trời, sát khí cuồn cuộn. Không Mục Kiệt cười lạnh, có vẻ không muốn tranh cãi, rồi lại nhắm mắt tu luyện. Vì nghệ phẫn nộ, Long Gia là nhà của nàng. Tuy trong tộc cạnh tranh rất gay gắt, nhưng nơi nơi có âm mưu và thủ đoạn. Nhưng giờ nghĩ lại tất cả đều là những ký ức tốt đẹp. Nghĩ đến việc vô số đồng môn trở thành vật thí nghiệm của Vi Thanh, bị biến thành cái xác không hồn di chuyển đi lại, thân thể của nàng không khỏi run rẩy. Huống hồ gì nàng còn mang huyết mạch chân linh, càng thêm cảm nhận rõ ràng bị ai trong đó. Vi Nghệ tỷ tỷ đừng giận, muội biết hắn là người xấu, chúng ta không cần để ý tới hắn. Thủy Tiên bị dáng vẻ dữ tợn của nàng dọa cho sợ, vội vàng an ủi ngay. Ngọn lửa trên người của Phi Nghệ bắt đầu tắt dần, nàng thở dài, vuốt mái tóc của Thủy Tiên. Hảo muội tử, đây là nhà của tỷ, tỷ tuyệt đối không cho phép người xấu phá hủy nó đâu. Thủy Tiên gật đầu nghiêm túc. Vâng, muội cũng sẽ không cho phép ai phá hoại Hải Lâm. Muội sẽ đi cùng tỷ tỷ, kẻ nào dám phá là giết kẻ đó ngay. Đôi mắt của nàng cũng thoáng hiện sát khí. Phi Nghệ không khỏi kinh ngạc, lửa giận tiêu tan. Nàng nhìn Thủy Tiên vẻ ngoài thanh thuần đáng yêu, không ngờ cũng có sát khí. Kỳ thực Thủy Tiên ít tiếp xúc với hiện thực, thân phận cao quý khiến nàng không phải tự tay giết người, nhưng vì nàng mà người chết cũng không ít. Nói trắng ra, nàng không có khái niệm rõ ràng về việc sát nhân. Phi Nghệ vỗ đầu nàng mỉm cười. Được, ai dám phá hoại chúng ta sẽ giết kẻ đó. Cựu đình chi chu nhanh chóng tiến vào phạm vi dò xét của Long Gia. Diệp Phàm đánh ra mấy đạo quyết ấn, chiến hạm lập tức biến mất giữa không trung. Trong đát sau, nhóm người Lý Vân Tiêu xuất hiện giữa tầng mây, bên dưới là ngọn núi cao mất. Diệp Phàm kinh ngạc nhìn quanh thở dài, không ngờ trên đỉnh núi lại bố trí như một thành thị, hơn nữa không thấy chật chội, lại rất có phong vị đấy. Ta cũng là lần đầu tiên đến nơi cổ quái thế này. Thủy Tiên phấn khởi, một tay nắm Lý Vân Tiêu, tay kia nắm Phi Nghệ, ngó nghiêng khắp nơi. Phi Nghệ giải thích, Long Gia chia thành nội môn và ngoại môn. Nội môn đệ tử là những người đã thức tỉnh chân linh huyết mạch. Ngoại môn đệ tử thì chưa thức tỉnh, nhưng đều là hậu duệ của cường giả mang chân linh huyết mạch, để đảm bảo đời sau có thể thức tỉnh huyết mạch. Diệp Phàm nói, thằng nào có thành thị lớn vậy? Nơi này không thua gì một thành phố cỡ trung, tất cả đều là hậu duệ chân linh giáo. Phi Nghệ đáp, không hẳn, nhưng phần lớn là như vậy. Khi thành thị mở rộng, các đại thương hội cũng vào đây, người ngoại lai không ít, không phải hậu duệ chân linh thì nhất định là ngoại môn đệ tử. Có nhiều người thậm chí không cường tụ được khí hải, cả đời chỉ là người thường. Tiêu chuẩn thấp nhất của ngoại môn là võ sĩ, dù không thức tỉnh huyết mạch, chỉ cần nỗ lực tu luyện đến cửu thiên vũ đế cũng có thể vào nội môn. Lý Vân Tiêu lại hỏi, hậu duệ chân linh huyết mạch xác suất thức tỉnh là bao nhiêu? Phi Nghệ nói, 1/1000. Cái gì? Thấp vậy à? Diệp Phàm và Thủy Tiên kinh ngạc, còn Lý Vân Tiêu và Không Mục Kiệt thì vẫn thản nhiên. Phi Nghệ nói tiếp, thật ra vậy là không thấp rồi. Trên thiên lĩnh có hàng chục triệu hậu duệ chân linh huyết mạch, phân bố khắp nơi trong thiên vũ giới. Hiện tại nội môn đệ tử của Long Gia đã vượt 10.000 người rồi. Hàng chục triệu, vậy quy mô thành thị ở thiên lĩnh chẳng kém gì một thành phố cỡ trung rồi. Diệp Phàm một lần nữa cảm thán. Phi Nghệ mỉm cười nói, cộng thêm người ngoại lai, dân số đã vượt 100 triệu, đạt tiêu chuẩn của một thành trì đại hình. Nên biết rằng thiên lĩnh cao đến 108.000 dặm, là ngọn núi cao nhất trên thiên vũ giới. Người thường dù sống đến 100 tuổi, cưỡi ngựa từ chân núi lên cũng không đến được đỉnh đâu. Lý Vân Tiêu lại hỏi, vậy chúng ta sao không đến thẳng Long Gia mà lại ghé thành trì kia? Mọi người cũng nghi ngờ quay sang nhìn Phi Nghệ. Phi Nghệ ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, gương mặt hiện vẻ lo lắng. Khi vừa tiến vào phạm vi thiền lĩnh, ta phát hiện hộ sơn đại trận đã mở ra. Nếu không phải ta quen thuộc với trận này và biết đường vòng, em là chúng ta không vào được. Hộ sơn đại trận? Lý Vân Tiêu nhèo mắt, có chuyện gì xảy ra sao? Phi Nghệ gật đầu, dù trận này không thể phòng ngự, chỉ mở ra thôi đã tiêu hao lượng nguyên thạch tương đương tổng thu nhập một ngày của Long Gia. Cái giá rất là lớn, nếu không có chuyện gấp gáp, tuyệt đối không mở ra. Không Mục Kiệt cười lạnh, xem ra Vi Thành đã tới, ha ha, có trò hay để xem rồi. Lý Vân Tiêu nói, thật sự Vi Thành muốn chiếm Long Gia, lại tìm được nội ứng, thì để tránh bị ngoại giới quấy rầy, mở hồ sơn đại trận cũng rất hợp lý. Chỉ là ta thấy người trong thành đều có vẻ yên bình, không giống như có chuyện gì to lớn xảy ra. Khâu Mục Kiệt nói, ta cũng phát hiện điểm này. Điều đó chỉ có thể cho thấy Vị Thành đang tiến hành kế hoạch. Hiện nay vẫn chưa thành công. Vì vậy toàn bộ thiên lĩnh vẫn chưa biết việc tông môn đã thay đổi chủ. Lý Vân Tiểu nói, như vậy xem ra chúng ta càng phải nhanh chóng dập tắt sóng gió trước khi Vị Thành ra tay. Chỉ có như vậy mới có thể giảm thiểu thương vong đến mức thấp nhất. Không Mục Kiệt cười nói, dễ như vậy sao? Thực lực và tâm trí của Vị Thành vượt sang người thường. Việc hắn làm rất hiếm khi thất bại. Dù Hồng Nguyệt Thành gây ra chấn động kinh thiên động địa, nhưng kết cục cuối cùng vẫn nằm trong tay hắn. Vì ngày đó lắng nhìn về phía xa, nơi nối thẳng lên thiên lĩnh. Đột nhiên phía sau vang lên tiếng bước chân. Một đám người tiến đến, trong đó có 7-8 đứa trẻ khoảng 12-13 tuổi, được vài tên hộ vệ dẫn dắt hướng về phía này. Những đứa trẻ vừa đi vừa cười nói, gương mặt tràn đầy hân hoan. Phía sau bọn chúng còn có một số người lớn đi theo, ai nấy đều rạng rỡ. Trong số các hộ vệ, có một người đột nhiên dừng lại, xoay người quát lớn. Được rồi, không cần theo nữa, tất cả quay về đi. Những người lớn đi sau lập tức chậm bước lại, trả sức nháy mắt với đám trẻ, không ngừng nở nụ cười tươi. Thật là phiền phức, ra trường nhà ai để đi theo, mau đưa con về đi. Một hộ vệ khác trầm mặt, không nhìn được quát lên. Đội ngũ lập tức dừng lại, không ai dám bước tiếp. Chuyện này cũng khó trách họ. Thế còn cháu có hy vọng khai mở huyết mạch, từ đó cả nhà có thể thăng tiến nhanh chóng, ai mà không kích động. Một hộ vệ khác nói, sao trước đây ta lại không gặp chuyện tốt thế này, để khai mở huyết mạch phải trải qua muôn vàn khó khăn, suýt nữa mất cả mạng. Tên hộ vệ kia nhìn đám trẻ đưa tới mà nói, nếu thật sự khai mở được huyết mạch, sẽ được thu vào nội môn, đãi ngộ của cả gia đình sẽ khác biệt một trời một vực, từ đó trở thành nhân thượng chi nhân. Ở thiên lĩnh Đông Gia, người bình thường mỗi năm phải cống nạp không ít tài vật cho tông môn. Nếu sinh ra được một ngoại môn đệ tử, tùy theo thực lực mà có thể được miễn giảm thuế và cống nạp tương ứng. Nhưng nếu xuất hiện một nội môn đệ tử, không chỉ miễn toàn bộ cống nạp, mỗi năm còn được Đông Gia phân phát tài nguyên không ít, ngay cả thân phận và địa vị của người nhà cũng được nâng lên theo. Có thể nói là một bước lên trời. Đừng có nói lùng tùng nữa, đi nhanh lên. Tên hộ vệ thống lĩnh nổi giận hét to. Ngay lập tức không còn tiếng động, mấy tên hộ vệ vội vàng đưa 8 đứa trẻ bước nhanh rời đi. Ngạn Hoài. Bỗng một giọng nói nhàn nhạt vang lên, trực tiếp truyền vào tai hộ vệ thống lĩnh. Cả người của hắn run lên kinh hãi. Ai đó? Giọng nói này hết sức quen thuộc, lại đầy uy nghiêm. Trong đầu của hắn lập tức hiện ra một bóng người, toàn thân run rẩy, kinh ngạc nói. Không phải là Phi Nghề đại nhân là ngài sao? Giọng nói mang theo sự phấn khích và kích động. Hắn nhìn kỹ phía trước, mấy người khí chất bất phàm, vừa nhìn đã biết là những bậc nhân tài kiệt xuất. Trong đó nữ tử chính là Phi Nghề. Ngàn Hoài tiến lên, khom người nói, gặp qua Phi Nghề đại nhân. Không cần đa lễ, các người đang làm gì vậy? Ánh mắt của Phi Nghề rơi trên người mấy đứa trẻ. Những lời vừa rồi của đám hộ vệ, nàng đều nghe rõ. Trong mắt lộ vẻ nghi hoặc. Bẩm Vi Nghê đại nhân, mấy đứa trẻ này đạt tiêu chuẩn khai mở huyết mạch nên được đưa vào gia tộc để tiến hành khai mở. Ngàn Hoài cực kỳ cung kính trả lời, ánh mắt lóe lên vẻ hưng phấn, mặt hơi ửng đỏ. Đối diện với vị thiếu chủ có tiền đồ nhất của Long Gia, nữ thần trong lòng tất cả thiếu niên Long Gia, hắn không khỏi khẩn trương. Vi Nghê biến sắc nói, tiêu chuẩn khai mở huyết mạch à, đó là cái gì vậy? Ngàn Hoài bị dọa cho sợ bởi vẻ mặt của nàng, vội vàng nói. Vì Nghề đại nhân không biết sao, đây là thành quả nghiên cứu mới nhất. Có người nói rằng trẻ nhỏ phù hợp tiêu chuẩn, chỉ cần qua 15 tuổi là đã có thể kích thích tiềm năng huyết mạch, khiến chân linh lực khôi phục. Không Mục Kiệt nhíu mày, nhìn sang vài đứa trẻ rồi nói. Quả nhiên, đây nào Vi Thanh đã hoàn thiện thành quả nghiên cứu của ta. Vì Nghề kinh hãi nói, nghiên cứu gì? Đây là ngươi giở trò quỷ à? Khâm Mục Kiệt cười lạnh. Cái gì gọi là trò quỷ chứ? Thuật đạo không phần tốt xấu, chỉ có con người mới chia ra như vậy. Lý Vân Tiêu vỗ trán nói. Nói rất đúng, nhưng nơi đây không phải chỗ để nói chuyện. Để tránh gây rối loạn, chúng ta nên đổi chỗ khác đi. Vua Trương Hạn Hoài đã gọi rõ thân phận của Phi Nghê. Những người xung quanh đều nghe được rồi, ai nấy đều kinh hãi bắt đầu tụ tập lại. Ngạn Hoài nói, chúng ta đang trên đường về Vân Phong, chỉ bằng các vị đại nhân cùng đi. Phi Nghê nói, cũng được, lên chiến xa rồi nói tiếp. Ngạn Hoài vui mừng, lập tức phóng ra một chiếc chiến xa, bên trên thêu đủ các loại đồ án trần đỉnh, tinh xảo vô cùng. Mọi người lập tức bay vào chiến hạm, tám đứa trẻ cũng được đưa theo, rất nhanh hóa thành một luồng sáng bay về phía đỉnh thiên đỉnh. Khâm Bộ Kiệt đi thẳng tới trước một đứa trẻ, trực tiếp đưa tay bắt lấy. Đứa bé sợ hãi kêu to, nhưng không trốn được, đã bị Khâm Bộ Kiệt nắm lên, oà oà khóc lớn. Quả nhiên là phương pháp của ta. Khâm Bộ Kiệt sờ soạng vài cái lên khí hải của đứa trẻ, thần thức tản ra kiểm tra một lượt. Phi Nghê vội vàng hỏi, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Khâm Bộ Kiệt lại nói, các người đã dùng phương pháp kiểm tra nào để xác định bọn trẻ đạt tiêu chuẩn? Ngàn Hoài lập tức cảnh giác, có chút khó xử nhìn Phi Nghê. Đây là bí mật tuyệt đối của Long Gia, mong thứ lỗi không thể nói ra. Khâm Bộ Kiệt khinh thường cười nhạt, không nói cũng không sao, phần lớn là dùng lân nha thạch và nội đan độc vật luyện thành bột thuốc, bôi loạn lên thái hổ và thần đình bà huyệt, nếu hiện ra sắc tối chứng tỏ có tử chất. Người làm sao mà biết được? Ngàn Hoài hoảng hốt, mười ngón siết chặt vô cùng căng thẳng. Hắn đã nhận ra những người trước mặt không hề đơn giản, chỉ ít là người có thể đồng hành cùng Phi Nghê thiếu chủ tuyệt đối không có tầm thường. Khâm Bộ Kiệt cười lạnh, phương pháp này là ta sáng tạo ra, người nói xem ta sao lại không biết chứ. Ngàn Hoài sững người, Phi Nghê trong lòng vô cùng phiền muộn. Việc chọn lượng người để khai mở huyết mạch có tác dụng phụ nguy hiểm gì không? Khâm Bộ Kiệt nói, tùy theo mức độ khai mở, thuật pháp tăng nghiên cứu có thể khiến huyết mạch trì lực trong cơ thể của bọn họ tăng trưởng không giới hạn. Không giới hạn, để thăng sao? Mọi người giật mình có chút bối rối. Khâm Bộ Kiệt nghiêm mặt nói, các ngươi đừng thấy có gì kỳ quái, chỉ là không hạn chế để thăng, nhưng điều kiện tiên quyết là nhục thân của ngươi phải chịu được, bằng không sẽ bạo thể mà chết. Hơn được kích thích càng nhiều, tương lai tiềm năng sẽ càng nhỏ. Lý Vân Tiểu nói, ý là việc kích thích tiềm năng chẳng qua chỉ là nuông chiều vô ích, gây hại nhiều hơn lợi phải không? Khâm Phục Kiệt nói, cũng không thể nói như vậy. Có người cả đời không thể giác tỉnh huyết mạch, dù bí thuật này của ta có thể tổn thương thân thể, nhưng ít ra vẫn cho họ một cơ hội. Ngàn Hoài nghe vậy thì nói, xác thực so với cả đời không thể xác tỉnh, thì việc được thi triển bí thuật vẫn là một cơ hội. Khâm Phục Kiệt cười âm hiểm, ta đã nói rồi, thuật không có phân biệt tốt xấu, chỉ có con người mới có thiện ác. Thuật khai mở huyết mạch chi lực này, nếu như chế ngự đúng mức, đối với Long Gia không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Nhưng Lão Phu cũng không phải là Lôi Phong. Trước kia khi nghiên cứu thuật này, chỉ vì thập giai thần huyết mà đã khiến vô số người trên đường bạo thể. Lý Vân Tiêu tự hồ nhận ra điều gì đó, lại hỏi, sau đó thì sao? Khâm Bộ Kiệt nhìn hắn một cái cười hăng hắc. Sau đó ta nghĩ ra biện pháp, khi tinh luyện nồng độ huyết mạch, ta dùng thêm một loại bí thuật khác để mà cường hóa nhục thân của họ. Nhờ đó đồng bộ mà nói, số lượng bạo thể quả nhiên giảm đi rất nhiều. Sắc mặt của mọi người đại biến, có thể tưởng tượng nỗi thống khổ của những vật thí nghiệm dưới tình huống ấy. Trong mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên một tia ánh sáng mà nói, sau đó thì sao? Gương mặt của Khâm Bộc Kiệt lộ vẻ hưng phấn. Sau đó những người được đồng bộ cường hóa, cơ bản không còn tự bạo, nhưng phần lớn không chịu nổi đau đớn, tinh thần sụp đổ mà chết. Vì thế Lão Phu lại nghĩ ra một cách để nâng cao tinh thần lực của bọn họ. Tên điên, tuyệt đối là tên điên. Trong lòng mọi người đều nghĩ như vậy, cuối cùng cũng hiểu vì sao Hóa Thần Hải muốn loại bỏ hắn. Hắn quá điên cuồng, quá tàn nhẫn. Đôi mắt của Khâm Bộc Kiệt nheo lại, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh. Dù đã dùng bí pháp kích thích tinh thần, vẫn có số lượng lớn vật mẫu tử vong. Cuối cùng có một nhóm, tất cả đều hóa thành tù la. Phi Nghê hít một hơi lạnh, toàn thân lạnh toát, nhìn tam tiểu hài tử ngây thơ không biết gì, thân sắc tràn đầy nghi hoặc, không khỏi run rẩy. Một nhóm bao nhiêu người? Lý Vân Tiểu thất kinh hỏi. Khâm Bộc Kiệt cười nhạt. Không cần lo lắng, chỉ là tù la mà thôi, không phải quỷ tu la với thân thể trung cực. Sắc mặt mọi người vô cùng khó coi. Ngàn Hoài cũng dần hiểu ra, khuôn mặt trắng bệch, phảng phất như không thể tin nổi. Lý Vân Tiêu cao mày, thực lực của tu la ấy thế nào? Không một kiện đáp. Tất cả những mẫu vật luyện thuật thất bại ta đều gọi là tu la, trong đó những kẻ tiến vào thập giai thần huyết chính là quỷ tu la mà các người đã gặp, vô cùng trân quý. Còn lại ta chỉ là bốn cấp kim ngân đồng thiếc, ngoài trừ kim tu la có thể gây phiền toái cho các ngươi, ba cấp còn lại hoàn toàn là phế vật. Lý Vân Tiêu nghiến răng, vậy ngươi cũng là một phế vật à? Đà tạ đã khen ngợi. Khâm Bộ Kiệt là đang ý cười to. Phi Nghê lạnh lùng hỏi, Ngàn Hoài, việc chọn hài đồng diễn ra bao lâu rồi? Có bao nhiêu đứa bị chọn rồi? Ngàn Hoài run lên, biết tình hình nghiêm trọng, vội vàng nói, đã 3-4 ngày rồi, tổng cộng có 20 tiểu tổ đi khắp nơi tuyển chọn, ước chừng hơn 1.000 người đã được đưa lên Vân Phong rồi. Mồ hôi lạnh lan dài trên má hắn, toàn thân thì run rẩy. Ta thật sự không tin nổi, gia chủ đại nhân sao có thể làm ra chuyện như thế này chứ? Vi Nghe nhìn hắn một cái rồi thở dài. Gia chủ đại nhân đã vẫn lạc ở Hồng Nguyệt Thành từ lâu rồi. Cái gì? Ngàn Hoài giững người, há hốc miệng, không nói nên lời. Mấy tên hầu vệ khác cùng 8 tiểu hài tử đều kinh hãi, cho là mình nghe nhầm. Ngàn Hoài run giọng nói, Vi Nghe đại nhân, ngài vừa nói gì? Vi Nghe đáp, chuyện này đã xảy ra một thời gian, trưởng lão viện che giấu tin tức là đúng, nếu truyền ra hậu quả khó lường lắm. Sắc mặt của Ngạn Hoài tái nhợt, hít sâu một hơi. Sao có thể chứ? Tông chủ đại nhân thần thông cái thế, ai trong thiên hạ có thể giết được ngài ấy? Trong lòng của Phi Nghệ chấn động, hai vai khẽ run. Dù Long Thiên Miểu sau khi thực sự suy giảm thực lực đã tự sát, nhưng cũng là trong trận chiến với nàng, chết dưới thần hỏa của nàng. Phi Nghệ đại nhân, mau nói cho ta biết tông chủ chết thế nào. Đôi mắt của Ngạn Hoài đỏ rực, người tỏa ra khí tức giã tính, bạch quang bốc lên. Phi Nghệ đưa tay ra nắm lấy vai hắn, luồng lực lượng kia lập tức bị áp chế, nàng nói khẽ, người sớm muộn gì cũng biết, đừng hỏi nhiều, trước hết dẫn chúng ta đến trưởng lão viện. Long gia hiện đang đối mặt với nguy cơ chưa từng có đâu. Ngàn Hoài lập tức cảm nhận một luồng sức mạnh xua tan sát khí trong lòng, càng gây ấm áp, hắn gật đầu. Vâng, Phi Nghệ đại nhân yên tâm, nếu có kẻ nào bất lợi với Long gia, ta là người đầu tiên xông ra chiến đấu. Phi Nghi gật đầu, vẻ mặt đầy lo lắng, quay đầu nhìn Lý Vân Tiêu. Tùy Tiên cảm nhận được bầu không khí nặng nề, không dám mở lời, lúc này mới nói khẽ. Phi Nghi tỷ tỷ yên tâm, có Vân Tiêu ca ca ở đây, kẻ xấu nào cũng phải sợ thôi. Phi Nghi mỉm cười, khuôn mặt đỏ bừng. Trong lòng Ngạn Hoài khẽ chấn động, dường như phát hiện ra điều gì đó, ánh mắt trở nên lạnh lẽo hơn, nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu nhận ra ánh mắt khác thường ấy, thầm nghĩ bản thân thật vô tội, chẳng làm gì mà vẫn bị thù hằn. Ngạn Hoài nhìn thấy hắn một hồi rồi lại hỏi, Phi Nghệ đại nhân, vậy 8 đứa trẻ này xử lý sao đây? Phi Nghệ đáp, dẫn theo chúng thì cũng chỉ đi chịu chết, cứ để lại đây cho bọn nhỏ xuống núi đi. Không, ta không muốn xuống núi, ta muốn mở ra huyết mạch. Một năm hài tử thét lớn, vẻ mặt kiên định. Nếu không thể mở ra huyết mạch, ta quyết không rời núi đâu. 7 đứa còn lại cũng đầy quyết tâm, quyết chết sống không chịu rời đi. Với bọn chúng cơ hội duy nhất thay đổi số phận này còn quý giá hơn cả tính mạng mình. Khâu Mục Kiệt nói, mang theo chúng cũng không sao, để ta xem Vị Thành đã phát triển thành quả nghiên cứu của ta đến mức nào rồi. Hắn nhìn Phi Nghê nổi giận, thản nhiên cười. Yên tâm đi, ta có thể đảm bảo an toàn cho bọn họ. Nếu cần thiết, giúp họ mở ra huyết mạch cũng không thành vấn đề. Còn nữa, ta không hề hứng thú với việc nội bộ của Long gia các ngươi. Lý Vân Tiểu nói, như vậy cũng tốt, chúng ta chia ra làm hai hướng. Mục Huynh đến chỗ thí nghiệm, cố gắng cứu các vật thí nghiệm ra. Chúng ta đi thẳng hướng đến trưởng lão viện, trợ giúp Phi Nghê lên ngôi tông chủ. Tông chủ? Ngạn Hoài kinh ngạc. Lý Vân Tiêu nói, trước khi Long Thiên Miểu chết đã truyền ngôi tông chủ cho Phi Ngây, có lệnh bài làm chứng, hơn nữa còn có nhiều nhân vật tiếng tăm chính mắt nhìn thấy. Ngạn Hoài sững người một lát, sau đó bỗng nhiên quỳ xuống. Ngạn Hoài bái kiến tông chủ đại nhân. Mấy tên hộ vệ và 8 hài đồng phía sau cũng kinh hãi quỳ xuống theo. Phi Nghiệp vất tay áo, lập tức có một luồng lực lượng nâng mọi người dậy. Tông chủ chi vị không phải chỉ cần truyền ngôi là được, còn cần sự chấp thuận của trưởng lão viện. Không trải qua thủ tục, ta chưa thể xem là chủ gia Long gia. Ngàn Hoài nói, Phi Nghiệp đại nhân yên tâm, tông chủ đại nhân đã mất, lại chỉ định ngài kế vị. Trưởng lão viện sẽ không phản đối. Huống chi trong số các thiếu chủ, chỉ có ngài là người xứng đáng kế thừa nhất. Đột nhiên chiến hạm rung chuyển dữ dội, một lực lượng cản trở mạnh mẽ xuyên thấu tới, khiến thân thể mọi người bị kiềm chế, chiến hạm lập tức dừng lại. Chuyện gì vậy? Ngàn Hoài kinh hoàng vội chạy ra khoang thuyền. Phi Nghiệp biến sắc. Là nội trận, không ngờ ngay cả nội trận cũng được mở ra. Nàng giải thích, hộ sơn đại trận ở thiên lĩnh chia thành nội và ngoại trận. Mọi người đi ra ngoài khoang thuyền, lập tức thấy mấy luồng ánh sáng hội tụ đến, nhanh chóng vây quanh chiến hạm. Một người dẫn đầu với vẻ mặt lạnh lùng, cất giọng nghiêm nghị nói. Ngạn Hoài, trên chiến hạm là ai? Sao lại có dao động năng lượng mạnh như thế? Hắn ngước mắt nhìn lên, lập tức kinh ngạc. Phi Nghệ đại nhân. Phi Nghệ nói, là ta, mở nội trận, ta muốn vào. Khuôn mặt của người kia thoáng co giật, trầm giọng, xin thứ cho không tuân lệnh. Cái gì? Phi Nghệ kinh hãi. Ngạn Hoài cũng giật mình, lập tức nổi giận quát. Sa Phi, ngươi có biết đang nói chuyện với ai không? Sa Phi bình tĩnh, ta biết rõ chứ. Hắn vung tay, lập tức những người xung quanh đồng loạt xông lên, nguyên lực bùng phát, tay làm bình khí. Hết tập 292.